Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Hiện tại thì sau mấy ngày đi nghỉ với cả gia đình thì hiện tại thì mình đã quay trở lại rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 134 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động với cả nhóm Tiểu Viêm đã đi vào Bách Triều Đại Chiến. Và ở đây thì vừa xuất hiện đã oánh nhau với cả Vương Triều Phong Vân. Trong khi Lâm Động thì đang oánh nhau kịch liệt với cả tên Phong Thương là người đứng đầu của Vương Triều Phong Vân. Và sau một hồi giao chiến thì Phong Thương có vẻ là rơi xuống thế hạ phong. Và hắn đã sử dụng ra là xuất ra Linh Bảo Thiên Cấp để mà đối đầu với cả Lâm Động. Liệu rằng là Lâm Động có thể đánh bại được Phong Thương hay không? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 134. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán nữa. Thì hôm nay mình cũng sẽ ra một tập của Tử Dương. Rồi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì hắc quang bùng phát ra từ thiết ấn. Trong thứ ánh sáng đó thì con hắc long lập tức phình to ra với một tốc độ kinh người. Tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời. Trong đó thì mang theo thứ uy long thật sự là khiến nguyên lực trong trời đất phải rung chuyển ác liệt. Hắc long thiên cấp, mây đen kéo đến. Lúc này uy lực kinh thiên động địa của linh bảo thiên cấp đã triệt để hiện lộ ra. Mây đen lúc này ùn ùn kéo tới che lấp vầng mặt trời. Bầu trời đỏ thẫm lúc này cũng tối sầm lại. Uinh! Hắc long chui vào tầng mây đen. Thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ như làm từ gang thép đen sì, lan tỏa ra một thứ sức mạnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Rất nhiều ánh mắt phải chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đậm đặc. Bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ khổng lồ, dài ngoằng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực kỳ lạ đó khiến ngay cả những cường giả tứ nguyên niết bàn như là Mộc Lân cũng phải giật mình kinh hãi. Trong Hắc Long Phiên Thiên Ấn lại có một đạo long linh kìa. Mộc Hàn Nguyệt cũng dùng tay che miệng thất kinh mà nói: "Có lẽ không phải long linh hoàn chỉnh đâu." Sắc mặt Mộc Lân nặng nề mà nói: "Nhưng mà cũng cực kỳ mạnh mẽ đó. Có linh bảo thiên cấp, Phong Thương quả thực trở thành vô địch trong tứ nguyên niết bàn rồi. E rằng Lâm Động sẽ không xong rồi." Khi mà mây đen đang quần quận, Hắc Long xuất hiện, thì tại một chỗ khác, hai đạo thân ảnh như là hai con hung thú cũng hung hăng lao vào nhau. Âm thanh trầm đục vang lên, những cú đấm hung hãn đáp trên người đối phương. Cả hai thân ảnh đều rung lên dữ dội và cuối cùng là bình một tiếng bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Tiểu Viêm lúc này dẫm mạnh chân xuống đất, gây nên vô số đường nứt vỡ ở trên mặt đất. Hắc quang dâng tràn quanh thân, lúc này mới hóa giải được hết luồng sức mạnh to lớn xuyên vào trong cơ thể. Hắn thở gấp mấy hơi, trong đôi mắt đỏ ngầu trào lên khí hung sát, gườm gườm nhìn thân ảnh phía trước cũng đầy dấu máu. Thật là không đơn giản. Mãnh liệt quệt vệt máu ở khóe miệng, nhổ ra một ngụm máu khác. Nhếch mép nhìn thân hình to lớn của Tiểu Viêm, ánh mắt có phần ngưng tụ lại. Hiển nhiên hắn không thể ngờ mình lại bị Tiểu Viêm ép đến mức thê thảm như thế này. Người cầm chân lão tử, nhưng mà còn Lâm Động thì dường như không kiên trì được lâu nữa đâu. Mãnh liệt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây đen, cười nham hiểm mà nói. Rõ ràng là Phong Thương đã dùng đến linh bảo thiên cấp rồi. Nếu thứ đó cũng đã dùng, dù là Lâm Động khó nhằn như thế nào thì cuộc chiến này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Ép được Phong Thương dùng đến linh bảo thiên cấp, Lâm Động này cũng coi như là có bản lĩnh. Có điều cũng chỉ như vậy mà thôi. Đôi mắt đầy máu của Tiểu Viêm cũng liếc nhìn bầu trời. Rồi hắn nhìn thấy đôi bàn tay máu chảy rầm rề, bộ dáng có phần thảm hại của Lâm Động. Có điều dường như là ngoài dự đoán của Mãnh Liệt, thì Tiểu Viêm không hề hoảng loạn hay là thất sắc. Ngược lại, hắn quay lại nhìn Mãnh Liệt với ánh mắt đỏ ngầu hơn trước. Đại ca ta sẽ không thua dễ dàng như vậy đâu. Giọng của Tiểu Viêm có phần cằn đặc, nhưng lại có một sự kiên định không thể nghi ngờ. Đúng là đồ ngu ngốc, tựa lừa mình dối người. Mãnh Liệt cười gằn. Nói nhiều làm gì, nhiệm vụ của ta là giải quyết ngươi. Tiểu Viêm hơi ngã người về phía trước, sát ý bùng phát, tựa như là mãnh thú hồng hoang chuẩn bị xuất động. Giải quyết ta sao? Tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ khí đỉnh cao của vương triều Phong Vân ta. Mãnh Liệt ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi liếm liếm vết máu trên mặt. Sát ý trong mắt dâng lên đến cực hạn. Hắn bước chân ra, thủ ấn biến hóa, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát. Địa hoàng thức. Một tiếng gầm trầm đục vang ra từ cổ họng của Mãnh Liệt. Sức mạnh tuôn trào kia ngày một ác liệt, cả trời đất rung chuyển. Thanh thế đó mạnh hơn trước không biết là bao nhiêu lần. Nguyên lực giạt rào bao trùm quanh thân thể của Mãnh Liệt, thủ ấn biến hóa. Trong mặt đất bỗng có vô vàn khí thể màu vàng đất kỳ dị bốc ra, và cuối cùng là thuận theo lớp da chui vào trong cơ thể của hắn. Phụt. Thân thể của Mãnh Liệt bỗng nhiên phình to, cơ thịt to ra, gân xanh nổi lên. Chỉ trong nháy mắt thì không chỉ hình thể mà thậm chí cả khí tức của Mãnh Liệt cũng lớn hơn rất là nhiều lần. Đây mới là lực chiến đấu thực sự của ta. Tiếp theo, ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan. Mãnh Liệt ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Viêm, nhếch mép cười tàn nhẫn. Chân bước ra, thân hình bỗng biến mất. Khi mà xuất hiện lại thì đã ở trước mặt của Tiểu Viêm, rồi nhanh chóng ngưng tụ nhằm thẳng tim của Tiểu Viêm mà tung ra một đạo quyền phong với sức mạnh đáng sợ. Âm. Hai tay của Tiểu Viêm lại biến thành vớt hổ giao nhau, chắn ở trước ngực để mà đỡ quyền của Mãnh Liệt. Thân thể bay ngược về phía sau, đập vào một thân cây khiến cho nó nổ tung. Một quyền đắc thế rồi, Mãnh Liệt không hề có ý dừng lại. Hắn lại lao tới tung ra một trọng quyền có thể khiến cường giả tứ nguyên niết bàn phải trọng thương. Âm. Vuốt hổ lại tung ra, nắm chắc lấy thiết quyền của Mãnh Liệt. Hai mắt của Tiểu Viêm đỏ ngầu, cổ họng vọng ra tiếng gầm. Thân thể bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, chỉ trong nháy mắt thì đã biến thành một cỗ máy chiến đấu mình người đầu hổ. Hả? Thì ra ngươi là một yêu thú. Cảnh tượng đó khiến cho sắc mặt của Mãnh Liệt biến đổi. Lúc này hắn mới hiểu tại sao mà Tiểu Viêm lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Gào. Tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng. Khi mà giải phóng thân thể yêu thú của mình, lực chiến đấu của Tiểu Viêm hiển nhiên là cũng đại tăng. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng, tất cả đều có thể sánh ngang với cả Mãnh Liệt khi mà đã thi triển ra địa hoàng thức. Sức mạnh dồi dào chạy trong thân thể, Tiểu Viêm nắm chặt vuốt hồ, nhanh như chớp tung ra một quyền phong mạnh mẽ thẳng vào công kích của Mãnh Liệt. Pinh pinh, pinh pinh. Vô vàn những luồng cuồng phong kinh người cuộn trào, đi đến đâu thì những ngọn cây khổng lồ nổ tung đến đó. Cả hai đã thi triển ra lực chiến đấu đến mức cao nhất. Sự đối đầu đầy máu tanh này khiến người xem phải kinh hồn. Âm âm âm. Lúc này ở bên chỗ Lâm Động, âm âm âm. Mây đen quẩn quẩn, sấm chớp đi đùng. Sắc mặt của Phong Thương dần dần tái nhợt, nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng. Hắn biết chiêu này chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến này. Sát. Phong Thương chỉ tay về phía của Lâm Động. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng tụt mạnh, một tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Uinh. Đúng lúc hắn vừa dứt lời, mây đen chấn động, một đạo hắc ảnh khổng lồ cuối cùng cũng bay ra. Là một con hắc long khổng lồ, thò ra thân hình lạnh lẽo như là gang thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt chăm chú. Hắc long gầm rú lao xuống, không khí như bùng nổ vậy. Cả một vùng rừng núi sạt lở, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một cái hố khổng lồ. Trước sự công kích của hắc long, sắc mặt của tất cả đều không một giọt máu. Sức mạnh đó căn bản không phải thứ mà cường giả tam nguyên niết bàn, thậm chí là tứ nguyên niết bàn có thể chống đỡ được. Y phục trên người Lâm Động cũng bị kình phong khiến cho rách tươm. Dù hắn hiện nay cũng cảm thấy đau đớn, hắn biết công kích lần này của Phong Thương đã là ở cấp độ chí mạng rồi. Lâm Động thở ra một hơi dài, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại. Đối mặt với cả công kích kinh người như vậy của Phong Thương, vậy mà Lâm Động dường như chẳng có dấu hiệu phòng ngự. Thứ sức mạnh đó. Khi mà mọi người vẫn còn đang chưa hiểu, thì tâm thần Lâm Động bỗng lóe lên, rồi lướt qua thân thể như là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Rồi tâm thần lướt qua thân thể, tiến vào trong đan điền. Rồi một quầng sáng màu xanh đậm hiện ra, trong đó là một con thanh long đang quặn mình. Từ nó tỏa ra một thứ áp lực kinh người. Đây chính là thiên long khí mà Thanh Trĩ đã để lại trong người của hắn. Chỉ có điều thiên long khí đáng sợ này Lâm Động chỉ hấp thu được từng chút một, căn bản không thể luyện hóa được nó. Nhưng mà hiện giờ hắn lại dùng đến sức mạnh này, tuy phải trả giá nhưng mà hắn không hề sợ. Ta cần ngươi. Tâm thần của Lâm Động như biến thành một bàn tay vô hình, tóm lấy luồng thanh quang đó. Hai mắt của Lâm Động đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Thanh quang bắn ra từ hai mắt của Lâm Động. Rồi hắn giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Gào! Từ cổ họng của Lâm Động vọng ra tiếng long ngâm. Trước tiếng gầm đó thì con hắc long kia rung lên dữ dội. Trong đôi mắt như vô hồn bỗng như lóe lên một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Mạng của ta, ngươi không lấy được đâu. Lâm Động ngửa mặt cười lớn, thanh quang bùng phát ra từ cơ thể và cuối cùng là biến thành một con cự long màu xanh hư ảo. À, đây cũng là long linh sao? Thấy vậy thì bọn Mộc Lân há hốc mồm nhìn con cự long. Bất luận là khí thế hay là sức mạnh thì con thanh long đều vượt trội con hắc long. Lẽ nào Lâm Động cũng có long linh thật sự sao? Trước vô số ánh mắt kinh hãi đó, thanh long bao phủ quanh người Lâm Động lao vụt tới và cuối cùng là đâm sầm vào con hắc long, một cú va chạm kinh thiên động địa. Thanh quang và hắc quang điên cuồng lan tỏa ra trong không gian, nháy mắt đã chiếm cứ cả bầu trời. Thứ sức mạnh đó khiến không ít người phải kinh hãi thất sắc. Con thanh long nhào ra từ trong không trung, trong ánh thanh quang đậm đặc kia mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động. Trên người hắn không ngừng có máu tươi chảy ra. Cơ thể hắn thì chắc chắn vào lúc này đã có một vài thương tích. Nhưng đó không phải là do ngoại lực tác động, mà là vì thiên long khí trong cơ thể bạo phát vượt quá cực hạn hắn có thể chịu đựng. Thiên long khí mà Thanh Trí để lại trong người của Lâm Động vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không phải thứ mà Lâm Động có thể dễ dàng khống chế. Dù chỉ là thúc động một phần nhỏ, nhưng vẫn có thể gây ra thương thế cho cơ thể, có thể xem như là rắn chắc của Lâm Động bây giờ. Nhưng mà dù máu có chảy đi nữa thì Lâm Động cũng không để ý nhiều. Trong mắt hắn lấp lánh sự điên cuồng khiến cho người ta phải run rẩy. Đi! Lâm Động chợt quát lên. Thanh long gào rít, giơ nanh múa vuốt lao thẳng về phía con hắc long. Vào khoảnh khắc va chạm đó thì mọi âm thanh cơ hồ đều biến mất, thậm chí thời gian cũng như là dừng lại. Thanh quang và hắc quang như hai vầng mặt trời chói lọi bùng phát trên bầu trời. Theo sau đó là làn sóng sức mạnh đáng sợ không thể hình dung, tạo nên những đợt cuồng phong lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Hai luồng thanh quang và hắc quang lao vào nhau, khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt của Phong Thương tái nhợt nhìn hai luồng ánh sáng. Dù là hắn đi nữa thì cũng không khỏi kinh hãi khi mà nhìn thấy một chiêu đó của Lâm Động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn quán, thúc động linh bảo thiên cấp đã tạo nên uy lực khiến cho bọn Mộc Lân cũng phải trọng thương. Vậy mà công kích quán vào lúc này lại bị Lâm Động chặn đứng. Hắn vốn nghĩ một khi dùng tới linh bảo thiên cấp thì chắc chắn có thể có phần thắng áp đảo. Nhưng mà cục diện lúc này đã khiến hắn cảm thấy lạnh run. Quả thực, Phong Thương không thể tưởng tượng được tại sao Lâm Động chỉ có thực lực tam nguyên niết bàn mà lại có lực chiến đấu đáng sợ nhường ấy. Dù hắn có truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông thì cũng không thể đến mức này được. Vào lúc này ở trong rừng, hai đạo thân ảnh đầy máu tanh hung hăng lao vào nhau. Năng lượng cuồng bạo khiến mặt đất nứt ra vô số đường rãnh sâu, kình phong bùng phát. Ngay cả những ngọn cây khổng lồ xung quanh cũng bị chấn động nổ tan thành mảnh vụn. Làn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa, hai đạo thân ảnh đều thê thảm bay ngược về phía sau hàng chục trượng. Rồi hai mắt lại đỏ ngầu, đầy sát ý, lao vào nhau quyết chiến. Máu tươi bắn ra tung tóe, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Cuộc chiến giữa hai bên thật đúng lúc này mới là thực sự ác liệt. Đây là một cuộc huyết chiến vô cùng đáng kinh hãi. Lúc này quay lại trên bầu trời, Thanh Long và Hắc Long không ngừng phát ra những luồng sức mạnh kinh người che khuất cả mặt trời. Ngay cả mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Tất cả những ai nhìn về phía này đều đang ở trong trạng thái há hốc mồm sững sờ. Ngay cả nhân vật như là Mộc Lân sắc mặt cũng phải đông cứng lại. Thanh quang và hắc quang lan tỏa không ngừng. Lâm Đồng bên trong con Thanh Long lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Gào! Tiếng gầm trầm độc bỗng nhiên vang lên. Rồi trên bề mặt da quán bị dạn nứt ra, máu tươi ứa ra, thanh quang bắn phụt ra. Phá! Trong mắt Lâm Đồng ánh lên vẻ điên cuồng. Hắn nắm chặt tay lại, tung ra một quyền. Ngay lúc đó thì móng vuốt của con Thanh Long khổng lồ đang bao phủ hắn cũng tung ra. Thanh quang ngưng tụ trên móng vuốt, xuyên thủng không gian, nhanh như chớp đã oanh kích thẳng vào đầu con Hắc Long. Âm! Sức mạnh đáng sợ bùng phát từ đầu của con Hắc Long, rồi dẫn ra vô số phản ứng liên hoàn. Thân thể đồ sộ của con Hắc Long từ đầu đến cuối đều phát ra thanh âm nổ tung liên tục. Hắc quang đậm đặc cũng dần dần nhạt đi. Nổ! Móng vuốt của con Thanh Long tóm mạnh một phát. Đầu của con Hắc Long nổ tung. Trong khoảnh khắc phát nổ đó thì mọi ánh mắt đều đầy vẻ kinh hãi. Hắc Long Linh mà Phong Thương dùng linh bảo thiên cấp ngưng tụ ra đã bị Lâm Động bóp nát. Hắc Long nổ tung rồi thì Phong Thương tâm thần tương liên với cả nó cũng hộc máu, khí tức sút giảm, hiển nhiên là đã bị thọ thương không nhẹ. Sao có thể như vậy? Máu tươi bắn ra không ngừng, nhưng mà Phong Thương vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn Hắc Long Linh nổ tung trên bầu trời với ánh mắt không thể tin nổi, gầm lên. Xoẹt! Thế nhưng mà ngay vào lúc đó thì thanh quang chói lòa. Một đạo thân ảnh bị máu tươi bao phủ bay ra từ con Thanh Long đang nhạt dần, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Phong Thương. Thấy thân ảnh máu tanh đó xông tới thì sắc mặt của Phong Thương thay đổi. Đang định rút lui thì một bàn tay đầy máu đã giơ ra rồi tóm lấy cái thiết ấn. Không ngờ rằng là Lâm Động muốn cướp đi linh bảo thiên cấp từ trong tay của Phong Thương. Ngu ngốc! Ta đã đặt thiết ấn ở trong linh bảo, đâu phải ngươi muốn đoạt là đoạt được. Phong Thương bạo nộ quát lên. Thủ ấn biến hóa định thúc động Hắc Long phiên thiên ấn thoát khỏi sự nắm giữ của Lâm Động. Có huyết ấn sao? Xóa đi là được. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nhìn chiếc thiết ấn lan tỏa ra sức mạnh cuồng bạo đang có dấu hiệu phóng ra hắc quang mạnh mẽ. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, thạch phù trong lòng bàn tay lập tức bắn ra bạch quang. Bạch quang bùng phát ra từ bàn tay của Lâm Động, bao phủ lấy Hắc Long phiên thiên ấn. Và ngoài khoảnh khắc đó thì Phong Thương bỗng cảm thấy sự liên hệ mỏng manh giữa hắn và linh bảo đã bị cắt đứt. Sao có thể như vậy được? Đồng tử Phong Thương co rụt lại, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt. Hắn đã hạ huyết ấn vào trong linh bảo thiên cấp của Hắc Long phiên thiên ấn kia. Cho dù là cường giả ở tầng thứ tương đương hắn thì cũng rất khó có thể xóa đi được nó. Làm sao Lâm Đậm có thể xóa được? Đã tạ món quà quý giá như thế này. Thứ linh bảo trị giá 3.000 vạn niết bàn đan này ta nhận lấy vậy. Cảm ơn. Bạch quang bao phủ lấy thiết ấn màu đen, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Lâm Đậm không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Và cuối cùng là nó cũng rơi vào trong tay của hắn. Sắc mặt của vô số người vào lúc này thì kịch biến. Đặc biệt là bọn Mộc Lân, mí mắt co giật dữ dội. Lâm Động đã đoạt đi linh bảo thiên cấp trong tay của Phong Thương sao? Phụt một tiếng, Phong Thương vốn đã có thương thế không nhẹ, mà nghe thấy tiếng cười của Lâm Động, bất chợt nộ khí công tâm, học ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động, nhưng mà vẫn lùi nhanh về phía sau. Hắn không biết là rốt cuộc Lâm Động đã thi triển thủ đoạn gì mà đạt được linh bảo thiên cấp của hắn, nhưng giờ đã mất đi sợ trợ giúp. Trận chiến này mà kéo dài thêm nữa thì hắn vô cùng bất lợi. Muốn chạy sao? Giao niết bàn ấn của ngươi ra đây đã. Thấy Phong Thương rút lui, ánh mắt của Lâm Động sắc lẹm, chân bước ra, thân hình lao vụt tới rồi xuất hiện ngay trước Phong Thương. Thanh quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, vận chuyển lượng nguyên lực gần cạn của mình, rồi một ngón tay phình to ra biến thành một cái long chỉ màu xanh. Thanh Long Chỉ! Long chỉ xuyên thủng không gian, với tốc độ kinh người đem theo luồng khí tức cực kỳ là mạnh mẽ, lao phút về phía của Phong Thương. Thấy vậy thì sắc mặt của Phong Thương cũng kịch biến. Sau trận khổ chiến vừa rồi, lực chiến đấu của hắn đã gần như là cạn kiệt, cũng đành dùng số nguyên lực còn lại tạo nên một vòng kim quang bảo hộ thân thể. Xoẹt! Long chỉ bay tới, chớp mắt đã chạm đến cuồng kim quang tạo nên những đợt sóng dao động điên cuồng. Kết thúc đi! Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên nhìn Phong Thương. Uỳnh uỳnh uỳnh! Long chỉ rung lên dữ dội và uỳnh một tiếng. Cuồng kim quang cuối cùng bảo vệ Phong Thương xuất hiện vô số những vết rạn nứt. Rắc rắc! Một âm thanh rất nhỏ phát ra, đồng tử của Phong Thương co rụt lại, sâu thẳm trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một sự sợ hãi cùng cực. Phụt một tiếng, kình phong dữ dội xuyên thủng ngực của Phong Thương, máu tươi bắn ra. Trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, Phong Thương bay thẳng ra phía sau và cuối cùng là thảm bại rơi xuống, đốn ngã hơn một chục gốc cây cổ thụ mới dừng lại được. Không gian yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Phong Thương đang dựa lưng vào gốc cây, không ngừng ho sặc sụa ra máu. Khí tức của hắn đã yếu ớt đến cực điểm. Trận giao chiến ác liệt này, Lâm Độc đã thắng. Sự tĩnh lặng duy trì trong chốc lát, rồi rất nhiều tiếng hít hơi khí lạnh vang lên. Vô vàn ánh mắt sợ hãi nhìn lên thân thành trẻ tuổi trên không trung kia. Người thanh niên đó đứng trên không trung, máu trên người không ngừng chảy ra và cuối cùng là theo gió bay đi. Mùi máu tanh lan tỏa ra trong không khí. Hình tượng của cả hai đều không phải quá mức tiêu sái, nhưng mà sau khi chứng kiến trận kịch chiến vừa rồi thì chẳng ai dám cười nhạo hình tượng này của Lâm Động nữa. Trong trận chiến này, dù là bọn người Mộc Lân, tâm trạng lúc này cũng phải dồn bốn chữ hoàn toàn sững sờ để mà hình dung. Bọn họ đều biết rõ ràng dù đích thân động thủ thì cũng không thể ép Phong Thương có linh bảo thiên cấp đến bậc này. Vì vậy, thực lực thật sự của Lâm Động quả thực cũng đã vượt qua bọn họ. Trước vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm đó, Lâm Động từ từ đáp xuống phía trước mặt của Phong Thương đang không ngừng tổ huyết, ánh mắt lạnh lùng. Người thắng rồi. Phong Thương quệt đi chỗ máu khóe miệng, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn Lâm Động, giọng khàn đặc, ánh mắt thảm bại. Lâm Động nhìn Phong Thương, mỉm cười, tiến lên hai bước, khẽ đập lên vai của Phong Thương như hai người bạn quen biết thân thiết lắm vậy. Đồng thời nguyên lực bên ngoài cơ thể hắn cũng dần dần tắt đi. Nhìn Lâm Động tiến lại, Phong Thương hơi khựng người rồi cười khổ, bàn tay khẽ lướt, đôi mắt đang cụp xuống bỗng ánh lên sự tàn độc. Ánh hàn quang lóe lên trong lòng bàn tay rồi nhằm thẳng vào tim Lâm Động mà đâm tới. Xoẹt! Âm thanh như là tiếng cắt của thứ vũ khí sắc bén vang lên. Hàn quang từ tay của Phong Thương còn cách Lâm Động nửa tấc thì bỗng dừng lại. Hắn há hốc mồm, nhìn gương mặt hàm tiếu của Lâm Động. Lúc này đầu ngón tay của Lâm Động đã như là thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua cổ họng của Phong Thương. Ta đi được đến đây không phải dựa vào sự ngây thơ đâu. Lâm Động nhìn Phong Thương đang nhìn mình với ánh mắt oán độc, máu tươi trong cổ họng tuôn trào ra. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi thua rồi, vậy chẳng còn gì nữa. Ta biết nếu ta thua, thủ đoạn của ngươi sẽ tàn độc gấp 10 lần ta. Nhưng đáng tiếc ngươi chẳng có cơ hội đó đâu. Lâm Động đưa bàn tay phải ra. Trong bàn tay hắn là ấn văn màu bạc của niết bàn ấn địa cấp của Phong Thương. Rồi Lâm Động nhấc tay Phong Thương lên. Trong tay hắn là niết ấn màu hoàng kim. Đó là niết bàn ấn thiên cấp. Lâm Động khẽ chạm vào. Niết bàn ấn trong tay của Phong Thương biến mất nhanh chóng, còn niết bàn ấn trong tay Lâm Động biến thành màu hoàng kim. Hấp thụ niết bàn ấn của Phong Thương thì đương nhiên là niết bàn ấn của Lâm Động sẽ được thăng cấp. Phong Thương căm hận nhìn Lâm Động hấp thu niết bàn ấn của mình, muốn nói gì đó, nhưng mà máu đang trào ra ngăn hắn lại, và cuối cùng là ánh mắt của hắn tắt hẳn sự sống, bịch một tiếng, ngã xuống. Như vậy nghĩa là thủ lĩnh của vương triều siêu cấp từng danh chấn thành vạn tượng, mới bước vào khu trung tâm đã mất ngay đi tư cách cạnh tranh, chỉ còn là một trong số vong hồn ở nơi đây. Bọn người Mộc Lân nhìn Lâm Động lạnh lùng rút ngón tay đầy máu ra khỏi cổ của Phong Thương cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ một người nhìn có vẻ là bình thường ôn hòa như vậy, nhưng mà khi đã động thủ thì lại tàn độc đến như thế. Phong Thương chết, Vậy thì vương triều Phong Vân sụp đổ một nửa rồi. Mộc Lân thở dài, tận mắt nhìn thấy một vương triều lớn mạnh thành ra như vậy, hắn cũng cảm thấy chột dạ. Nhưng mà e không phải chỉ một nửa thôi đâu. Sắc mặt Mộc Hàn Nguyệt phức tạp khẽ nói. Nghe vậy thì sắc mặt của Mộc Lân thay đổi, nhanh chóng ngẩng lên, nhìn khu rừng phía xa. Đột nhiên có một luồng khí tức hung hãn cuồng bạo bùng phát. Bạch Hổ phá quân quyền! Một tiếng hổ gầm vang lên, rồi một tiếng hét trầm nhưng đầy tính sát phạt lan ra. Cả khu rừng rung chuyển dữ dội, dường như tất cả có nhìn thì có thể nhìn thấy một con bạch hổ khổng lồ hiện ra, và ngay sau đó là cuồng phong mạnh mẽ tung ra. Uỳnh! Mặt đất rung chuyển. Một quyền đó đã khiến mặt đất tách ra thành một cái rãnh khổng lồ sâu hun hút. Bạch hổ cùng với cả sự sát phạt quyết liệt ngưng tụ sức mạnh toàn thân của Tiểu Viêm, nặng nề oanh kích về phía thân hình to lớn không kịp né tránh kia. Dầm! Âm thanh khiến cho da đầu tê dại vang lên. Thân hình to lớn bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Kim quang quanh người tối hẳn, chiếc bao ánh mắt chăm chú bay ra đập tan một tảng đá khổng lồ. Khi mà thân ảnh đó bay ra thì đồng tử của tất cả mọi người đều thu nhỏ lại, bởi vì đó chính là mãnh liệt của vương triều Phong Vân. Chỉ có điều mãnh liệt vốn vô cùng hung sát thì lúc này toàn thân đang ở tư thế méo mó, bộ dáng nhìn qua vô cùng quỷ dị. Khí hung sát cuộn trào từ khu rừng phía xa, rồi một thân ảnh khổng lồ như là hung thú hồng hoang bay ra, cuối cùng đáp xuống phía trước mãnh liệt, không một chút do dự mà tung ra một quyền vào đầu của hắn. Mí mắt của tất cả mọi người đều giật giật dữ dội. Công kích đó dù là mãnh liệt có 9 cái mạng thì sợ là cũng chẳng còn cái nào. Mãnh liệt cũng xong đời rồi. Đất đá vụn bay mù mịt trời. Thân ảnh khổng lồ đó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng của Tiểu Viêm trước đó. Nhưng mà trên thân thể hắn cũng thấy không ít vết thương. Tuy cuối cùng đã đánh bại mãnh liệt, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá không ít. Nhưng mà dù phải trả giá thế nào, so với cả mãnh liệt không còn sự sống kia thì cũng tốt hơn gấp ngàn lần. Trước sự chăm chú của mọi người, Tiểu Viêm nhấc thân thể của mãnh liệt lên, rồi cũng làm như là lâm động, hấp thu niết bàn ấn trong tay của hắn. Và niết bàn ấn trong tay của Tiểu Viêm cũng biến thành màu hoàng kim. Khi mà tất cả mọi người vẫn còn đang kinh hoàng thì từ đằng xa, một thác ảnh từ cách đó không xa bay lại và cuối cùng rơi xuống bên cạnh thi thể của mãnh liệt. Mọi người đều nhìn thấy một gương mặt sưng vù, là cường giả tứ nguyên niết bàn cuối cùng của vương triều Phong Vân, La Thông. Nhưng so với cả bọn Phong Thương thì La Thông vẫn còn mạng. Có điều cái sự sợ hãi trong mắt hắn thì không thể hóa giải. Chẳng ai biết khi mà giao đấu với cả Tiểu Điêu thì rốt cuộc hắn đã gặp phải thứ khủng bố như thế nào. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Khi mà La Thông được ném tới không lâu thì lại có thêm 5 thân ảnh nữa rơi xuống. Cách đó không xa thì Tô Nhu chậm rãi bay lại. Lực quang bao phủ toàn thân phát ra thứ sức mạnh cường hãn mãnh liệt. Như vậy là 5 cường giả tam nguyên niết bàn của vương triều Phong Vân đã bị một mình nàng ta giải quyết. Tô Nhu, làm tốt lắm. Thấy vậy trong mắt của Lâm Động ánh lên sự kinh ngạc, rồi bật ngón tay cái với cả Tô Nhu. Lục quang quanh người của nàng dần dần biến mất. Nghe lời khen của Lâm Động thì Tô Nhu đỏ mặt, có chút lo lắng mà nói. Lâm Động đại ca, thương thế của mọi người... À, ta không sao đâu. Lâm Động cười hăng hắc lắc đầu. Đúng là thảm chiến mà, thành ra như thế này cơ đấy. Lúc ấy thì Tiểu Điêu cũng lắc lư từ xa đi tới. Hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm người đầy máu, nở ra nụ cười châm chọc. Đúng là có thảm thật, nhưng rất sảng khoái. Lâm Động cười. Phải thừa nhận đúng là thực lực của Phong Thương và mãnh liệt rất là mạnh. Từ khi vào chiến trường viễn cổ, hắn đã gặp qua không ít đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên quyết chiến đến mức như thế này. Vương triều Phong Vân thì coi như xong đời rồi nhỉ? Tiểu Điêu cười nhạt mà nói. Đúng là như vậy. Câu nói ấy cũng hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Không ít người thở hắt ra như là muốn trút đi sự chấn động trong lòng. Hai đại thủ lĩnh của vương triều Phong Vân đều đã chôn thây tại đây. Rõ ràng là vương triều siêu cấp này cũng chỉ còn lại một cái hư danh. Có lẽ đây là vương triều siêu cấp đầu tiên bị đào thải ngay khi mà vào khu trung tâm. Mà người thực hiện điều đó lại chỉ đến từ một vương triều hạ cấp. Chuyện này mà lan truyền ra thì chắc chắn sẽ làm chấn động cả vùng trung tâm. Đây chính là nhất chiến thành danh chân chính, Bách Triều đại chiến. Lại nói thì những làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra khắp bầu trời cũng dần dần tan đi. Nhưng mà không gian vẫn lặng như tờ. Dù là vương triều siêu cấp thì cũng không ai phát ra một âm thanh gì cả. Tất cả vẫn bị bao trùm bởi sự chấn kinh. Thế gian này đúng là sắp thay đổi rồi. Mặc phần của vương triều Ly Hòa cuối cùng sực tỉnh. Nhìn hai thi thể đang lạnh dần đi, hắn dùng khẩu khí đùa cợt để mà khiến tâm cảnh được ổn định hơn một chút. Ba kẻ lâm đậu chỉ là đến từ vương triều hạ cấp thôi đó. Lời phía sau của Mặc Phần nhỏ không thể nghe thấy, mơ hồ còn có sự chua chát. Thiết nghĩ là người của vương triều siêu cấp, khi mà đối diện với người đến từ vương triều hạ cấp, thậm chí là trung cấp hay cao cấp, thì vẫn khó tránh khỏi việc có một cảm giác ưu việt hơn. Dù sao thì bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người khác cần phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Điều kiện ban đầu của bọn họ vượt xa những người khác. Điều này khiến cho bọn họ càng dễ dàng tiến lên phía trước trong Bách Triều đại chiến, có tư cách để mà coi thường những người khác. Nhưng mà lúc này chỉ trước mắt hắn, một vương triều hạ cấp nhỏ bé lại xuất hiện ba nhân vật cực kỳ là khó nhằn, thậm chí là biến thái đến mức như vậy. Khoảng cách xa vời giữa vương triều hạ cấp và siêu cấp cũng đã bị bọn họ hoàn toàn vượt qua. Ô Thác, xem ra con mắt của ngươi kém quá đó. Lúc này Mộc Lân quay sang nhìn Ô Thác, sắc mặt đang tối đen, cười châm chọc. Ô Thác này thì vốn định liên thủ với cả vương triều Phong Vân, có lẽ đằng sau còn có những âm mưu riêng của bọn chúng. Nhưng mà hiện giờ thì vương triều Phong Vân đã bị Lâm Động đánh bại, ý định liên thủ cũng đã bị phá tan. Hay, như vậy thì là hơn 1.000 vạn viên Niết Bản Đan mà ngươi cho bọn họ, xem như là đi mất toi rồi. Mặc Phần cười lớn, giọng nói đầy vẻ sung sướng trước sự bất hạnh của người khác. Ơ kìa, hai vị nói đùa gì vậy? Vẻ mặt của Ô Thác khó coi cười khan, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động một cách dè chừng, nhưng mà trong lòng thì chửi tung chửi trời. Hắn không chửi bọn Lâm Động mà chửi lũ phế vật Phong Thương. Một vương triều siêu cấp có ba cường giả tứ nguyên niết bàn lại bị giải quyết sạch sẽ ngay khi mà mới bước chân vào khu trung tâm, thật sự là một sự sỉ nhục. Đương nhiên dù chửi như vậy thôi, nhưng mà hắn cũng biết rằng nếu đổi là vương triều xâm chi hắn thì e rằng tốc độ còn thua nhanh hơn nữa cơ. Lực chiến đấu của bọn Lâm Động đã thể hiện vượt qua vương triều xâm chi hắn. Trong mắt hắn, có thể thu thập bọn Lâm Động e cũng chỉ có một vài vương triều siêu cấp xếp hàng đầu mà thôi. Còn về lượng niết bàn đan khổng lồ mà hắn cấp cho vương triều Phong Vân mượn kia thì đương nhiên hắn cũng đành phải bỏ qua vậy. Người thì cũng đã chết rồi, tìm ai mà đòi nợ đây. Dù rằng rất là bất mãn vì linh bảo thiên cấp cuối cùng lại rơi vào tay Lâm Động, nhưng mà sau khi thấy hậu quả của phong thương thì đương nhiên hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đòi lại linh bảo từ trong tay của Lâm Động đâu. Mẹ kiếp, đúng là đám phế vật mà. Ô Thác nhìn trời, lúc này hắn cũng chỉ có thể chửi vậy mà thôi. Về phần Lâm Động thì hắn không quan tâm đến những ánh mắt tràn đầy kính sợ đang nhìn mình. Hắn ngồi thẳng xuống đất, cơn đau đang lan tỏa toàn thân khiến khóe miệng quán giật giật. Trận chiến này có thể coi là một trận ác liệt nhất từ khi hắn vào chiến trường viễn cổ. Phải công nhận rằng thực lực của phong thương rất là mạnh, cộng với trong tay hắn có linh bảo thiên cấp, dù Lâm Động không có ít tuyệt chiêu nhưng mà cũng thành ra như thế này. Nhưng dù trận chiến ác liệt tới mức hắn phải dùng tới thiên long khí ở trong đan điền dẫn lên, phải chịu không ít thương thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được sau khi mà vượt qua phạm vi chịu đựng, hắn đã thích ứng được hơn với cả thiên long khí. Điều này cũng có tác dụng không nhỏ với việc tu luyện thanh thiên hóa long quyết sau này. Kiểu chiến đấu gần đến mức cực hạn có tác dụng nâng cao tiềm lực trong người rất là lớn. Lúc này Tiểu Điêu ngồi xổm xuống một bên, bàn tay có niết bàn ấn màu hoàng kim rồi. Rõ ràng là sau khi trở thành tứ nguyên niết bàn, La Thông cũng có niết bàn ấn thiên cấp. Hấp thụ được niết bàn ấn của La Thông thì đương nhiên là niết bàn ấn của Tiểu Điêu cũng được nâng cấp. Lâm Động đại ca, niết bàn ấn của bọn muội cũng đã thay đổi nhiều rồi. Tô Nhu và Tô Khôi đều giơ tay ra, bàn tay là niết bàn ấn màu bạc lấp lánh, mà trong đó cũng đan xen chút sắc hoàng kim. Năm cường giả tam nguyên niết bàn mà nàng ta đánh bại đều có niết bàn ấn địa cấp, mà xếp hạng cũng ở hàng đầu. Hiện giờ số niết bàn ấn kia đều bị Tô Nhu và Tô Khôi chia nhau. Tuy rằng hai người không thể lên được đến niết bàn ấn thiên cấp, nhưng mà như vậy cũng là khá tốt rồi. Ta có được cũng là nhờ Tô Nhu cả đó. Tô Khôi cười. Hắn biết với thực lực của mình chỉ đánh với một trong năm kẻ kia đã là cực hạn rồi. Một trọi năm thì chắc chắn là bại trận, chứ càng không nói việc lấy được niết bàn ấn của đối phương. Xem ra thu hoạch của mọi người cũng không tệ lắm. Lâm Động mỉm cười, không một chút khách khí lấy ra túi càn khôn của Phong Thương và Mãnh Liệt, rồi cất vào trong ống tay áo. Trận chiến ác liệt như thế này, nếu không lấy chút chiến lợi phẩm thì đúng là có lỗi với bản thân. Chúc mừng Lâm Động huynh. Vương triều Phong Vân giờ chỉ là còn cái danh hão huyền. Chắc không lâu sau, thanh danh của Lâm Động huynh sẽ vang khắp cả khu trung tâm này. Thậm chí có thể sẽ được tông phái siêu cấp chú ý đến nữa. Cách đó không xa thì bọn Mộc Lân bay lại cung tay mà nói. Phía sau Mộc Lân thì Mặc Phần của Vương triều Ly Hòa và Ô Thác của Sâm Chi cũng đi theo. Ba đại vương triều siêu cấp đều tập trung ở đây, rất là gây chú ý. Danh tiếng này mà truyền đi, có lẽ chỉ dẫn đến nhiều phiền phức hơn mà thôi. Lâm Động cười cười, rồi bình tĩnh nhìn Ô Thác. Trước ánh mắt ấy thì Ô Thác rụt cổ lại, cười gượng. Tuy lúc này Lâm Động và Tiểu Viêm đều bị thương nặng, trạng thái không được tốt, nhưng mà Ô Thác cũng không dám coi thường. Hơn nữa bên cạnh hai người còn có Tiểu Điêu với gương mặt tươi cười, không một chút thương tích đã giải quyết gọn gẽ la thông. Một cường giả tứ nguyên niết bàn như vậy, hắn biết là trong ba người này, người trẻ tuổi tuấn mỹ nhất kia mới là có nhiều điều che giấu nhất. Nghĩ vậy thì Ô Thác bất giác cười khổ. Rốt cuộc là ba kẻ này là quái vật gì vậy? Kẻ nào cũng thật là biến thái. Với thực lực của Lâm Động huynh, có lẽ chỉ có những vương triều siêu siêu cấp xếp hạng đầu thì mới có tư cách cạnh tranh với cả mọi người mà thôi. Xem ra niết bàn kim bảng lần này của Bắc Triều đại chiến chắc chắn có chỗ cho ba vị rồi đó. Mộc Lân cười cười, ngữ khí không che giấu nổi sự nhiệt tình. Với lời tâng bốc đó thì Lâm Động cũng chỉ cười. Quanh vùng trung tâm này có không dưới chục trọng thành siêu cấp tương tự thành vạn tượng. So với cả thành vạn tượng, chỉ hơn chứ không kém. Tuy giờ hắn đã đánh bại Vương Triều Phong Vân, nhưng nếu có tư cách nói rằng là đi lại hiên ngang ở đây thì là hơi quá. Hiển nhiên thì Mộc Lân cũng nhận ra suy nghĩ của Lâm Động. Hắn không nói gì thêm. Từ khi cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Vương Triều Phong Vân bắt đầu, hắn đã không có sự trợ giúp thực chất gì. Giờ Lâm Động thành công, hắn biết là thể hiện hảo ý thì cũng không có hiệu quả gì nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể coi là một đối thủ cạnh tranh. Để vào được niết bàn kim bảng thì hai bên đều nhìn niết bàn ấn trong tay đối phương cả. Vì vậy muốn Lâm Động lúc này thể hiện sự thân thiết là không thể được. Lúc này Bắc Triều đại chiến đã bắt đầu rồi. Lâm Động huynh cũng hay mau chóng dưỡng thương đi. Vương Triều Cổ Nguyệt ta cũng sẽ chuẩn bị động thân thôi. Hy vọng là sau này khi gặp nhau, Lâm Động huynh sẽ nương tay cho. Mộc Lân cười đùa mà nói. Mộc Lân đúng là nhân vật không tầm thường. Lúc này vẫn có thể là không để ý thân phận mà cười đùa. Điều này khiến cho Lâm Động phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Ấy, Mộc huynh nói gì vậy? Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nếu không phải Vương Triều Phong Vân coi bọn ta là cái đinh trong mắt, thì ta cũng đâu cần phải giao đấu với cả bọn chúng làm gì. Lâm Động cười nói. Nghe vậy thì Mộc Lân cười, rồi ôm quyền với cả Lâm Động, quay người tiêu sái, dẫn bọn Mộc Hàn Nguyệt đi. Mộc Hàn Nguyệt cũng không kìm được mà nhìn Lâm Động mấy cái. Hình tượng của Lâm Động lúc này thì không phải là uy mãnh, máu me đầy người nhìn có vẻ thảm bại lắm, nhưng nó lại khiến cho Mộc Hàn Nguyệt cắn môi, do dự một chút rồi lấy ra một bình ngọc, dịu dàng khác hẳn với cả sự lạnh lùng của mình trước đó, khẽ đặt bình ngọc vào tay của Lâm Động. Lâm Động huynh này, nó sẽ giúp cho thương thế của ngươi đó. Nếu nghĩ đây là ta lấy lòng của ngươi, thì khi ta đi rồi cứ vứt đi là được. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động thì Mộc Hàn Nguyệt bình thản nói rồi quay người đi. Hàn nữ cũng động lòng rồi nhỉ? Tiểu Điêu chép miệng cười tinh quái. Lâm Động lắc đầu bất lực, cất bình ngọc đi rồi đứng dậy khẽ nói: "Thôi, ở đây nhiều người, chúng ta cũng nên đi thôi." Niết bàn ấn thiên cấp trong tay ta cũng rất là thu hút kẻ khác đó, phải cẩn thận. Dứt lời hắn quay người sang hướng khác đi. Phía sau bọn họ là Tiểu Điêu nhanh chóng bước theo, và cuối cùng là hàng người biến mất trước tầm mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của mọi người. Như vậy là màn mở đầu Bách Triều đại chiến dường như đã chính thức được mở ra khi mà bọn Lâm Động bước chân vào đây. Những ngọn cây cao khổng lồ cao vút sừng sững, bóng cây ánh lên hồng quang tối tăm, khiến cả khu rừng lan tràn một thứ sát khí lạnh thấu xương. Trong khu trung tâm này dường như là đến ánh nắng cũng có sát khí lạnh buốt, đã có vô số anh hùng trở thành vong hồn ở nơi đây. Lúc này tại một vùng không địa sâu ở trong rừng, có một vài thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa. Mùi máu tanh lan tỏa ra từ cơ thể khiến cho người ta biết chắc rằng là bọn họ đã phải trải qua một trận đại chiến. Nhìn lại gần thì những thân ảnh đó dần dần trở nên quen thuộc. Bọn họ chính là mấy người bọn Lâm Động nửa ngày trước đã từng đại chiến với cả Vương Triều Phong Vân. Trận đại chiến đó khiến cho Lâm Động và Tiểu Viêm đều xuất hiện thương thế. Ở nơi địa vực đầy sự nguy hiểm này, thân thể bị thương thì chính là một sự nguy hiểm. Vì vậy sau khi mà đại chiến kết thúc, Lâm Động không dừng lại ở nơi đông người mà lập tức dẫn mọi người rút lui. Tuy tin rằng sau khi mà đánh bại Vương Triều Phong Vân sẽ khiến rất nhiều người phải kinh sợ, nhưng mà ở thế giới này vốn dĩ không thiếu những kẻ bị lòng tham che mờ lý trí. Hiện nay bọn họ có 3 niết bàn ấn thiên cấp. Điều này rất có sức mê hoặc với những cường giả có ý muốn xung kích niết bàn kim bảng. Cộng với việc Lâm Động đoạt đi Hắc Long phiên thiên ấn từ trong tay của Phong Thương trước mặt tất cả mọi người, thì điều này đương nhiên đã làm tăng thêm lòng tham của một số kẻ. Vì vậy để mà tránh phiền phức không cần thiết, sau khi mà trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa đó thì Lâm Động đã chọn cách tạm thời thoái ẩn. Tuy rằng hắn biết chuyện này có sẽ là ngày mai thôi sẽ lan truyền đi khắp cả vùng, và đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ có thực lực và dã tâm để đến bọn hắn. Nhưng phiền phức như thế nào thì cũng phải dưỡng thương cho lành cái đã. Bước vào đây là tất cả sẽ thành sư tử trong lòng, muốn nổi trội thì nhất định phải dẫm lên kẻ khác. Ở đây không có sự nhân từ, chỉ có mạnh và yếu. Dưới một tán cây khổng lồ, Lâm Động yên tĩnh ngồi khoanh chân. Quần áo đầy máu đã được thay, nhưng mà mùi máu tươi thì vẫn chưa thể tan hết. Có thể thấy được là một số vết thương toác ra của hắn. Vết thương đó nếu là người bình thường thì ít nhất cũng phải vài ngày mới khép miệng. Nhưng mà Lâm Động lại khác. Không chỉ thân thể vô cùng mạnh mẽ mà còn tu luyện Thiên Long Hóa Long Quyết, năng lực hồi phục hơn hẳn những cường giả bình thường. Vì thế tuy chỉ nửa ngày nhưng rất nhiều vết thương đã khỏi khá nhiều. Hơn nữa nguyên lực đã tiêu hao hết nhờ có thôn phệ tổ phù cũng nhanh chóng hồi phục. Với khả năng hồi phục đến quái thai đó thì e rằng chỉ cần một ngày là hắn lại có thể bùng phát lực chiến đấu. Lâm Động và Tiểu Viêm rơi vào trạng thái dưỡng thần, còn Tiểu Điêu thì ngả người vào một tảng đá để mặc cho ánh nắng chiếu xuống tán cây, miệng thì ngậm một cọng cỏ nhìn vô cùng nhàn nhã tiêu sái. Dù nhìn hắn rất là uể oải, nhưng mà thỉnh thoảng khi hắn mở mắt ra lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh quét qua cả khu rừng. Lúc này Lâm Động và Tiểu Viêm đều trong trạng thái khá yếu ớt, hiển nhiên mọi gánh nặng đều do Tiểu Điêu tạm gánh vác. Lúc này thì Tô Nhu đang bận rộn nhóm lửa nướng thịt. Không khí ấy so với cả cuộc huyết chiến ban nãy thì khiến cho tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều. Lâm Điêu huynh, ở đây thường rất ít người qua lại, chắc là sẽ an toàn thôi. Tô Khôi lấy một miếng thịt nướng xuống đưa cho Tiểu Điêu cười mà nói. Trong mắt hắn thì người thanh niên tuấn mỹ này rất là thâm sâu khó dò. Tuy là lực chiến đấu mà Tiểu Viêm thể hiện khiến hắn cũng phải khá chấn động, nhưng mà qua trực giác, hắn cứ cảm thấy rằng Tiểu Điêu, cái tên gia hỏa có vẻ lười nhác nhất này mới là người che giấu nhiều nhất và sâu nhất. Ít nhất thì Lâm Động và Tiểu Viêm không hiểu gì về sức mạnh thần bí trong con người Tô Nhu, nhưng mà Tiểu Điêu lại có cách khống chế nó. Khả năng ấy thật khó tưởng tượng lại xuất hiện ở người trẻ tuổi như vậy. Tô Hồi vốn nghĩ ít nhất thì các tông phái siêu cấp mới có khả năng giải quyết sức mạnh trong cơ thể Tô Nhu, nhưng giờ đã bị giải quyết dưới tay của Tiểu Điêu rồi. À thì cần tắc vô ấy nấy thôi, Cái tên Lâm Động đó rất là thận trọng, không cho phép bất cứ một điều gì khó kiểm soát xảy ra sơ sót đâu. Tiểu Điêu nhận lấy miếng thịt, cắn một miệng, nhồm nhoàm nói. Tô Khôi cười hiền, không kìm được mà nhìn sang Lâm Động đang nhắm mắt dưỡng thần. Với con mắt của hắn đương nhiên có thể nhận ra ba người có quan hệ không đơn giản, mà trong đó thì Lâm Động chắc chắn là nhân vật trung tâm và là người chủ đạo. Dù Tiểu Điêu bình thường có lúc trêu chọc Lâm Động, nhưng mà những vấn đề quan trọng thì đa phần đều làm theo lời của Lâm Động cả. Trước đây thì hắn không hiểu, nhưng mà sau cuộc đối quyết giữa Lâm Động và Phong Thương, hắn biết rằng cái người thanh niên có vẻ phổ thông kia có được bản lĩnh thần kỳ, biến điều không thể thành có thể. Mà hơn nữa theo ta nghĩ, tình hình của chúng ta có lẽ không tốt như là ngươi nghĩ đâu. Tiểu Điêu quệt miệng, đôi mắt màu tím đen có phần yêu dị hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sao? Có vấn đề sao? Nghe vậy sắc mặt Tô Khôi khẽ biến, thấp giọng mà nói. Tiểu Điêu khẽ gật đầu. Hắn nhìn hai người Lâm Động đang dưỡng thương, khóe miệng cong lên. Cảm giác này hắn đã cảm nhận được từ khi còn trong thành Vạn Tượng. Chỉ có điều nó rất là mơ hồ. Hắn vốn nghĩ đó là ảo giác, nhưng mà sau khi vào đây thì cảm giác đó rõ rệt hơn nhiều. Rõ ràng là bọn họ đã bị kẻ nào đó theo dõi, và thủ đoạn của hắn thì không tệ. Ngay cả Lâm Động và Tiểu Viêm cũng không phát giác ra được. Quả nhiên là chiến trường viễn cổ cũng có không ít kẻ có bản lĩnh mà. Tiểu Điêu vứt mẩu xương trong tay đi, khẽ cười mà nói. Vẻ mặt của Tô Khôi trở nên nặng nề, mơ hồ thấy bất an. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Điêu có thần thái như vậy. Dù đối mặt với cả bọn Phong Thương, hắn cũng chưa từng như thế. Thôi, không cần lo lắng đâu. Nếu có biến cố, ngươi và Tô Nhu chỉ cần bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm. Bọn họ đang ở thời khắc quan trọng, chỉ cần vượt qua được là có thể phục hồi lực chiến đấu thôi. Tiểu Điêu nói. Tô Khôi gật đầu. Không ngờ vừa giải quyết được con hổ chắn đường là Vương Triều Phong Vân thì lại bị con rắn độc nào đó nhắm vào. Ta thì rất muốn biết nhân vật thế nào lại dám giả ma giả quỷ trước mặt ta như vậy. Tiểu Điêu hơi nhìn xuống, cười lạnh. Tô Khôi tiến lại kéo Tô Nhu đang đứng thịt đứng dậy. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, Tô Khôi ấn Tô Nhu ngồi xuống cạnh Lâm Động, khẽ nói. Đừng để bất cứ ai ở lại gần bọn họ đó. Hiển nhiên là Tô Nhu rất là ngạc nhiên về hành động bất ngờ này của Tô Khôi. Nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, nhanh chóng phát giác được điều gì đó từ sắc mặt của Tô Khôi. Không kìm được mà nhìn sang Tiểu Điêu đang ngả người bên tảng đá. Nhưng hắn lại đặt hai tay ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Trên không địa vào lúc này, đống lửa chạy cháy rực, tiếng lổ tách tách của củi là âm thanh duy nhất của không gian tịch mịch này. Sự yên tĩnh đó kéo dài không biết là bao lâu, ánh hồng quang chiếu xuống dường như là tối dần đi. Theo thời gian thì hồng quang ngày một nhỏ dần và cuối cùng là biến mất, cả vùng chìm vào trong bóng tối. Phụt! Cũng vào khoảnh khắc ánh sáng biến mất đó, thì trong một tàn cây nơi Lâm Động và Tiểu Viêm đang ngồi, có hai đạo hắc quang nhằm thẳng gáy hai người mà lao tới. Trong đôi mắt sớm đã cảnh giác của Tô Nhu lập tức lóe lên ánh lục quang, ngón tay búng ra hai đạo lục quang đánh vỡ hai đạo hắc quang kia. Đồ nhát gan, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Tiểu Điêu nhắm mắt nãy giờ cũng bỗng mở bừng mắt ra, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lạnh lùng âm u, đôi mắt tím đen chuyển động, khóa chặt lấy một ngọn cây phía bên phải. Cút ra đây cho ta. Tiểu Điêu đưa tay ra tóm một cái trong không khí. Bùm. Gốc cây đó lập tức nổ tung, vụn gỗ bay ra khắp trời. Một đạo hắc quang quỷ dị bay ra và cuối cùng là biến thành một đạo hắc ảnh. Quả nhiên ngươi mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất trong ba người. Hắc ảnh ngưng tụ, rồi một ánh mắt lạnh lẽo bắn ra, dừng lại trên người của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu ngồi trên tảng đá khổng lồ, hơi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh đó, bình thản mà nói. Ngươi đã theo bọn ta từ thành Vạn Tượng, nhưng mà không dám xuất hiện. Nay vừa vào đây đã vội vàng động thủ như vậy. Xem ra thì có vẻ là ở thành Vạn Tượng, thì các ngươi e ngại một người. Có đúng vậy không? Để ta nghĩ thử xem. Chắc là bọn ngươi e ngại Tống Tần, trấn thủ thành Vạn Tượng chơi gì. Hắc ảnh không nói gì, nhưng mà dường như ánh mắt ngày một âm u quán đã để lộ ra điều gì đó. ngươi sợ Tống Tần nhìn ra điều gì đó, lại thù hận bọn ta như vậy. Như thế có lẽ là ngươi đang âm mưu gì đó với cả không gian này có phải không? Xem ra quả nhiên các ngươi không định buông tha bọn ta mà. Tiểu Điêu cười, sự giả hoạt khiến cho Lâm Động cũng phải đau đầu một lần nữa lộ ra. Báo danh đi, Điêu gia ta không hứng thú với loại vô danh tiểu tốt. Tiểu Điêu mệt mỏi mà nói. Các ngươi đã biết điều không nên biết, vì thế đều phải chết. Ngoài ra các ngươi có thể gọi ta là... Hắc Ảnh chuyển động, giọng nói trầm đục mang theo sát ý khiến người ta lạnh thấu xương vang lên. Tử Linh Tướng. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 134 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.